Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, chương 96, sức mạnh tăng lên. Nhìn tới nhìn lui, Vũ Không đưa mắt lạc ở một cái tên là sức mạnh quả hoa quả lên cùng tinh thần thụ trái cây như thế. Sức mạnh thụ trái cây cũng thuộc về thần linh cấp bậc kia mới có thể dùng ăn đồ vật. Có điều ở thời gian chi giới, mặc kệ là tinh thần thụ trái cây vẫn là sức mạnh thụ trái cây cũng có thể thông qua điểm mua được. Tinh thần thụ trái cây có thể tẩm bổ tế bào, càng trọng điểm tăng lên năng lượng trị số. Mà sức mạnh thụ trái cây tuy rằng không sẽ tăng lên năng lượng, nhưng lại có thể mức độ lớn tăng cường sức mạnh cùng tốc độ phản ứng. Vũ Không trong lòng hiểu rõ, chẳng trách ta xem trước chiến đấu bên trong, cái kia Yamcha có vả khí tức không muốn phù hợp thực lực. Hóa ra là ăn sức mạnh quả duyên cớ a. Kỳ thực cá nhân sức chiến đấu chỉ là trực quan phản ứng ra khả năng lượng trị số. Cứ việc trong cơ thể năng lượng tăng lên, cũng sẽ tiện thể tăng cường thể chất cùng tốc độ. Thế nhưng loại này tăng cường so với năng lượng tăng trưởng muốn nhỏ rất nhiều, vì lẽ đó ở Long Châu, nội dung vở kịch tiền kỳ, sức chiến đấu có thể trực quan phản ứng song phương trong lúc đó mạnh yếu, nhưng từ khi siêu Saiya xuất hiện sau khi, nguyên tắc bên trong liền rất ít đề cập sức chiến đấu so sánh. Bởi vì siêu Saiya đánh vỡ dĩ vãng hình thức, hắn không chỉ có nắm giữ năng lượng kinh khủng, đồng thời tự thân sức phòng ngự, tốc độ phản ứng, cũng được siêu phàm tăng lên. Nguyên tắc bên trong, bản tôn từ Yatrat Tinh trở lại địa cầu sau, hắn chỉ dùng một ngón tay liền đi đối đầu Trăng Chi Kiếm. Phải biết Trăng Chi Kiếm liền ngay cả máy móc Frieza thân thể đều có thể ung dung chặt đứt, mà bản tôn hay dùng một ngón tay liền có thể chống đối. Này đủ để chứng minh siêu Saiya thân thể chỉ mạnh mẽ, đây mới thực sự là siêu Saiya. Mà Vũ Không giờ khắc này năng lượng từ lâu đến tiêu chuẩn, mà hắn cần chính là đi tăng lên thân thể cường độ, lấy này một lần đột phá thành là chân chính siêu Saiya. Ông chủ, sức mạnh quả bán thế nào a? Vũ Không đi tới cửa hàng khu một cái quầy hàng trước. Nơi này quầy hàng đều là thời gian chi giới chính thức kinh doanh. Căn bản không cần lo lắng mua được thấp kém đồ vật. Nghe được có khách hàng hỏi dò giá cả, quầy hàng ông chủ từ trong cửa hàng thò đầu ra. Ông chủ tướng mạo cùng vũ trụ tuần cảnh bên trong gia cô có chút tương tự. Hắn cười tủm tỉm nhìn Vũ Không, nói, sức mạnh quả 1000 điểm một viên, tuyệt đối chính tông, 1000 điểm. Tinh thần thụ trái cây cũng là 500 điểm. Vì là sức mạnh nào quả muốn 1000 điểm. Một đường nhìn sang, Vũ Không đối với điểm sức mua cũng có nhất định nhận thức. Sức mạnh trái cây tuy rằng muốn so với tinh thần thụ trái cây ít ỏi, nhưng cũng không thể cách biệt lớn như vậy a. Chẳng lẽ là người ông chủ này ở khanh ta? Ông chủ tựa hồ nhìn ra Vũ Không nghi hoặc, liền nói rằng, sức mạnh quả có thể tăng lên thân thể của ngươi phòng ngự cùng chiến đấu phản ứng. Mặc dù gặp phải năng lượng so với ngươi đối thủ mạnh mẽ, cũng có giết ngược lại cơ hội. 1000 điểm một viên sức mạnh quả, tuyệt đối không thiệt thòi. Vũ Không hỏi dò một hồi chiến đấu nghi điện tử hướng đạo, chứng thực sức mạnh trái cây đúng là cái giá này. Liền cắn răng, mua lại 2 viên ai. Ăn trước thử một chút xem. Hy vọng vật siêu trị đi. Vũ Không đi tới thời điểm chi xào hai bên đường lớn trên cỏ. Nơi này người đi đường hơi hơi ít một chút. Hắn ngồi ở dưới một thân cây, lấy ra mới vừa mua sức mạnh quả, nhẹ nhàng cắn một cái răng rắc. Sức mạnh quả cùng tinh thần thụ trái cây không giống, lối vào liền có một luồng phi thường nồng nặc mùi thơm, liền phảng phất là ăn một bao nhảy nhảy đường như thế. Vũ Không đầu lưỡi rồi rào một đoàn sinh động năng lượng, nuốt xuống sau, trong dạ dày lập tức trở nên ấm áp cực kỳ, dường như có một đám lửa đang thiêu đốt không nói ra được thoải mái. Một hơi ăn 2 viên, Vũ Không thân thể phát sinh đùng đùng đùng đùng âm thanh. Khắp toàn thân ngàn tỷ cái trong tế bào đều điên cuồng dâng trào năng lượng màu vàng óng, một đoàn đoàn màu vàng kiêu ngạo nhập vào cơ thể mà ra. Xông lên cuối sợi tóc, sức mạnh thật là bá đạo trái cây. Vũ Không âm thầm cảm thán một câu. Hắn đóng lại hai mắt, nỗ lực đem trong thân thể năng lượng khống chế lại. Sau đó một chút hấp thu, cường hóa sức mạnh của thân thể một hồi lâu. Vũ Không trên người năng lượng màu vàng óng mới lắng lại. Hắn đột nhiên đứng dậy, cười to nói. Được, này 2000 điểm hoa không thiệt thòi. Nếu như phối hợp tinh thần thụ trái cây đồng thời ăn, chỉ cần lại có thêm 2 viên sức mạnh quả, ta liền tuyệt đối có thể đột phá trở thành siêu Saiya. Lúc này, điện tử hướng đạo cũng đúng lúc dò hỏi. Vũ Không tiên sinh, xin hỏi có hay không gia nhập xứng đôi đội ngũ? Đá thi đấu, kiếm lời điểm. Vũ Không không chút do dự nói rằng, gia nhập, hơn 20 ngày sau, bình hành vũ trụ, địa cầu từ khi Cooler thoát đi áo La Tinh sau, hắn dưới làm mình phi thuyền thẳng đến địa cầu mà đến Cooler Đại Vương. Chúng ta đã đến Thái Dương hệ, còn có nửa ngày là có thể đến địa cầu. Thủ hạ vũ trụ người cung kính nói, Cooler khoảng thời gian này vẫn mặt âm trầm. Không thời điểm không khắc không tỏa ra làm người nghẹt thở khí thế vừa nghe đến địa cầu đã gần. Ngay trước mắt, Cooler nhếch miệng nở nụ cười. Hừ, thật là một thâm sơn cùng cốc. Loại này tinh hệ làm sao cũng có thể xuất hiện có thể cùng phụ thân ta đối kháng chiến sĩ. Lão nhân kia thực sự là đủ mất mặt. Đại vương, có người nói Ngân Hà tuần cảnh hiện tại cũng cùng địa cầu có thương vụ lui tới. Chúng ta tiến công địa cầu, có thể hay không đưa tới Ngân Hà tuần cảnh? Thủ hạ nhắc nhở Cooler. Đạo Ngân Hà tuần cảnh. Cooler dùng màu đỏ tươi con mắt nhìn quét Hạm Kiều bên trong tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời, không khí nhiệt độ đột nhiên thấp mấy độ. Nếu như Ngân Hà tuần cảnh dám đến, như vậy vừa vặn, ta có thể mang bọn họ một lưới bắt hết. Địa cầu người Saiya, Ngân Hà tuần cảnh, Frieza, dám cùng ta Cooler làm người thích hợp, không có một cái sẽ có kết quả tốt. Cooler nói, tàn nhẫn mà quăng một hồi đuôi. Đuôi ở trong không khí phát sinh, đùng, một tiếng vang thật lớn. Đem tất cả mọi người tại chỗ giật nảy mình theo Cooler phi thuyền càng ngày càng tới gần. Địa cầu rất nhanh sẽ bị một luồng lạnh lẽo mà khí tức kinh khủng bao phủ. Bất kể là ở Quy Tiên đảo tu hành Krillin, vẫn là núi cao thác nước dưới đả tọa Piccolo, cũng hoặc là tiên Sin Han, Vegeta đám người bọn họ hầu như cũng trong lúc đó, cùng nhau xem hướng thiên không. Cái kia một luồng khiến người ta nghẹt thở khí thế, đang từ từ giáng lâm địa cầu, đến rồi. Cooler trung quy vẫn là đến rồi. Krillin thật chặt nắm tay. Bởi vì quá mức dùng sức, đầu ngón tay đều trở nên hơi trắng bệch. Lão rùa thần lười biếng từ trên ghế nằm ngồi dậy đến, hững hờ nói rằng, Krillin, đi đi. Goku không ở địa cầu, hiện tại chỉ có thể dựa vào các ngươi. Không sai, một tháng trước Vũ Không cùng Vegeta cùng tiến vào tinh thần cùng thời gian ốc. Có thể cuối cùng lúc đi ra, chỉ có Vegeta một người. Có điều Krillin bọn họ sẽ không tin tưởng Vũ Không liền như thế không duyên cớ biến mất rồi. Bọn họ tin chắc Vũ Không nhất định là đi tới chỗ khác tu hành. Chờ lúc hắn trở lại, nhất định sẽ càng mạnh mẽ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.